Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3305, hung hiểm chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3305 chương hung hiểm chém giết. Bang bang bang, A Tỷ, U Minh song kiếm cùng Long Lân kiếm. Chu Tước thương phát ra liên tiếp giòn vang. Vốn là ngũ đại thánh tộc vây công Tô Tử Mặc, còn áp chế không nổi. Hôm nay, chỉ còn lại có 3 vị thánh tộc. Tô Tử Mặc tuy rằng đã bị thương, có thể dựa lấy A Tỷ, U Minh hai kiếm khủng bố, cường đại khí huyết, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chu Lương cùng Thanh Nhan ra tay, đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Liệt hỏa thế công, càng trở nên cực kỳ đình trệ. Sợ đầu sợ đuôi, hắn chém giết chi thuật, tất cả bản thân nanh vuốt. Bất luận cái gì binh khí đối với hắn mà nói, đều là vướng víu. Nhưng một khi hắn cận thân, liền tất nhiên đối mặt A Tỷ. U Minh hai kiếm sự sắc sảo, U Minh kiếm mũi kiếm, lấy hắn móng vuốt sắc bén, còn có thể ngăn cản. Nhưng vừa mới một lần trong công kích, hắn rút lui tay hơi chậm, móng vuốt sắc bén bị A Tỷ kiếm xẹt qua, cuối cùng bị chỉnh tề chặt đứt. Cũng may mắn móng vuốt thượng không có huyết mạch miệng vết thương. A Tỷ đại địa ngục uy lực không thể bạo phát đi ra. Dù là như thế, cũng cho liệt hỏa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn như là ba đại thánh tộc tại vây công Tô Tử Mặc. Kỳ thực nhưng là Tô Tử Mặc tại đè nặng ba đại thánh tộc. Kiếm quang lẫm lẫm, gột rửa hư không. Tô Tử Mặc dần dần đem ba đại thánh tộc dắt vào trong kiếm thế. Mà Phù Thương Thiên cùng Tạ Lân Thân vẫn về sau. Mang đến ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Ba đại thánh tộc một phương thế giới. Cũng dần dần áp chế không nổi Tô Tử Mặc hỗn độn thế giới. Tô Tử Mặc khí huyết càng phát ra cường thịnh. Sau lưng tạo hóa, nghiệp hỏa hai gốc hoa sen khí tức phóng đại. Một cây thanh quang tràn ngập. Một cây nghiệp hỏa hừng hực, hỗn độn thế giới bắt đầu dần dần phát uy. Cái kia mảnh tối tăm mờ mịt sương mù không ngừng khuếch tán lan tràn. Nếm thử đi thôn phệ tiêu mất ba đại thánh tộc thế giới. Chu Lương ba người âm thầm kinh hãi. Như vậy tiếp tục đánh tiếp. Không phải nói chấn áp Tô Tử Mặc. Ba người bọn họ cũng có thể nuốt hận hơn thế. Ba người sinh ra thoái ý, dũng khí một yếu. Thế công dĩ nhiên là yếu đi một phần. Cao thủ tranh chấp, mảy may kẽ hở, đều có thể chí mạng. Tô Tử Mặc hai con ngươi bắn ra ra hai đạo thần quang. Gào to một tiếng, bỏ qua sau lưng liệt hỏa răng nanh móng vuốt sắc bén. Thả người nhảy lên, hướng lấy Chu Lương cùng Thanh Nhan hai người đánh tới. Lần này, hoàn toàn là liều mạng chi thế. Tô Tử Mặc tuy có khả năng mượn cơ hội này, giết chết Chu Lương, Thanh Nhan hai người, có thể hắn vô hạ hắn chú ý, chỗ hiểm toàn bộ bại lộ tại liệt hỏa trước mắt. Cũng có khả năng sẽ bị liệt hỏa tại chỗ chém giết. Hắn hai đầu bốn tay đã phá. Lúc này đây, cũng không có viên thứ hai đầu có thể ném. Chỉ cần liệt hỏa nắm chắc thời cơ, thì có thật lớn cơ hội. Đem Tô Tử Mặc trực tiếp cắn chết. Ba đại thánh tộc thấy rõ, đều trong nháy mắt đối với thế cục đã có phán đoán. Chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch, ba đại thánh tộc lại hiện lên mặt khác ý niệm trong đầu. Nếu là Chu Lương cùng Thanh Nhan hai người lựa chọn cùng Tô Tử Mặc dốc sức liều mạng, vô cùng có khả năng đã chết tại chỗ, mà liệt hỏa đem trở thành lớn nhất người thắng. Chu Lương, Thanh Nhan hai người tự nhiên không muốn nhìn thấy loại kết cục này. Mà liệt hỏa bản thân đối với Tô Tử Mặc A Tỷ. U Minh hai kiếm quá mức kiêng kỵ. Sợ đây là Tô Tử Mặc kế dụ địch. Giết phụ cận, ngược lại rơi vào cạm bẫy. Đại chiến kịch liệt, thế cục phức tạp. Song phương tâm lý, cũng đang tiến hành đánh cờ. Chu Lương, Thanh Nhan hai người vừa lộ ra kẽ hở. Bị cầm trong tay song kiếm Tô Tử Mặc giết phụ cận. Đã là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể hết sức quần nhau. Tô Tử Mặc hoàn toàn liều mạng sau liệt hỏa, đem A Tỳ, U Minh hai kiếm uy lực triển khai đến mức tận cùng. Kiếm khí kích động đều trút xuống tại trên thân hai người. Liệt hỏa hơi có chần chờ. Chu Lương, Thanh Nhan hai người đã là cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn chờ cái gì? Chu Lương nộ quát một tiếng. Liệt hỏa trong lòng cũng rõ ràng, nếu là thật sự đợi đến lúc Chu Lương, Thanh Nhan hai người thân vẫn chỉ còn lại có hắn một người, tuyệt không phải là đối thủ của Tô Tử Mặc. Liệt hỏa ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đi vào Tô Tử Mặc sau lưng. Mở ra miệng lớn dính máu, chiếu vào Tô Tử Mặc đầu hung hăng cắn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đối với Chu Lương, Thanh Nhan hai người thế công im bặt mà dừng. Còn chưa quay người, A Tỳ, U Minh hai kiếm đã từ dưới xương sườn ngã xuống đâm tới. Liệt hỏa sắc mặt đại biến. Không tốt, liệt hỏa trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Người này mục tiêu còn là ta. Khoảng cách song phương hết sức, liệt hỏa còn muốn tưởng bước ra triệt thoái phía sau. Dĩ nhiên không kịp, hắn chỉ tới kịp một hớp cắn U Minh kiếm. Lại bị đi sau tới A Tỵ kiếm chảm đoạn răng nanh. Song kiếm giao thoa, trực tiếp đem liệt hỏa đầu cắt bỏ rơi xuống. Máu chảy như suối, gọn gàng, liệt hỏa thân vẫn, mà vừa mới, Chu Lương, Thanh Nhan hai người bị Tô Tử Mặc thế công giết được liên tiếp bại lui. Dù là Tô Tử Mặc thu tay lại, quay đầu đối phó liệt hỏa, hai người cũng chưa kịp phản công. Chờ hai người kịp phản ứng thời điểm, liệt hỏa đã thi thể chia lìa, thân tử đạo tiêu. Trong nháy mắt, Chu Tước trên tế đàn cũng chỉ còn lại có hai vị thánh tộc. Phen này chém giết có thể nói là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Tô Tử Mặc lấy thân thể bị trọng thương, tại ba đại thánh tộc trong chém giết liệt hỏa, ngoại trừ bằng vào bản thân thủ đoạn, càng trọng yếu chính là lợi dụng song phương tâm lý đánh cờ. Nếu là ba đại thánh tộc đều là hung hãn không sợ chết, không có tư tâm, dù là Tô Tử Mặc có thể chém giết một người trong đó, mình cũng gặp máu tươi tại chỗ. Thánh tộc chiến lực xác thực đáng sợ, tu luyện đến nay đã thật lâu không có người có thể đem Tô Tử Mặc bước đến một bước này. Chém giết liệt hỏa, Tô Tử Mặc chẳng qua là bằng vào gai ngược A Tỳ, U Minh hai kiếm, đều không có quay người nhìn. Hắn mắt sáng như đuốc, nhưng là tập trung tại Chu Lương cùng Thanh Nhan trên thân hai người. Thu kiếm về sau, Tô Tử Mặc thân hình liên tục, tay cầm song kiếm, tiếp tục thẳng hướng hai người. Lúc này đây, chỉ còn lại có hai đại thánh tộc, Tô Tử Mặc áp lực chợt giảm, mà Chu Lương, Thanh Nhan hai người mắt thấy phù thương thiên, Tạ Lân, liệt hỏa ba đại thánh tộc liên tiếp vẫn lạc, coi như là bọn hắn đạo tâm cường thịnh trở lại, cũng không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Tại Tô Tử Mặc cường đại thế công bên dưới, hai người đã liền Chu Tước lệnh đều không có cơ hội tế ra đề. Oanh long long, chỉ còn lại có hai tòa thế giới, đã triệt để ép không được hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới tăng vọt, muốn đem Chu Lương, Thanh Nhan hai người thế giới thôn phệ bao phủ. Một khi hỗn độn thế giới bao phủ xuống, còn sống hai đại thánh tộc cũng muốn nuốt hận hơn thế. Mà nhưng vào lúc này, Chu Lương phát hiện Tô Tử Mặc công hướng của hắn kiếm thế tựa hồ lộ ra một tia kẽ hở, lưu cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Cơ hội này ngàn năm một thuở, rất có thể là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Trốn? Chu Lương không cần suy nghĩ, thân hình nhanh lùi lại, từ chiến trường trong hút ra đi ra, tế ra Chu Tước lệnh, thân hình lóe lên, từ Chu Tước trên tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Chu Lương, ngươi! Thanh Nhan giận dữ, nhưng thanh âm của nàng đã bị chiến trong sân kiếm ngân vang âm thanh triệt để bao phủ. U Minh kiếm cùng Long Lân kiếm giao kích va chạm, kiếm chuyển hướng, đem đẩy ra, lộ ra không môn, A Tỵ kiếm thuận thế đâm ra. Xoẹt xẹt, mũi kiếm xẹt qua thanh nhan thân rồng. Mặc dù là phía trên long lân, cũng đỡ không nổi A Tị kiếm sự sắc sảo, bị kéo lê một đạo tàn khốc miệng vết thương. A Tị đại địa ngục bộc phát, trong nháy mắt đem thanh nhan nguyên thần túm vào trong đó. Chu Lương, thanh nhan hai người liên thủ, cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc song kiếm thế công. Chỉ còn lại có thanh nhan một người. A Tị, U Minh hai kiếm vây quét bên dưới. Bất quá mấy hơi thở, đã bị tại chỗ chém giết. Tổ hỏa thánh địa trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chu Tước trên tế đàn, cái kia toàn thân nhuốm máu thanh sam tu sĩ hai tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Trên kiếm phong thánh huyết chậm rãi nhỏ xuống. Dưới chân trong vũng máu, nằm tứ đại thánh tộc thi thể. Sở hữu tu sĩ dương miệng rộng, trừng lớn hai mắt thấy Chu Tước trên tế đàn đạo thân ảnh kia. Thần sắc kinh hãi, trong lòng chỉ còn lại có vô tận rung động. Tấu chương xong, cách chương.